Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, như vậy nhìn ta làm gì? Ha ha, Giao Giao à, ngươi phải đi về liền về trước đi, ta sáng sớm liền làm Tiểu Lục Tử dẫn ngươi chờ ở cửa thôn. Chờ lấy lòng xong xuôi về lại kêu ngươi cùng đi trấn trên. Ngày hôm trước cái kia sinh đốm đỏ mụn nhọt nên mau chân đến xem. Thứ đầu kia ngươi hiểu nhiều chút, giải quyết y quán chuyện này vừa lúc lại đi theo nhìn một cái ân, gật gật đầu. Liếc mắt Tiền Như Hải kia có chút đỏ lên sắc mặt. Trong lòng cười nhạo, còn không phải là nói làm Chu đại phu thua chỉ còn quần lót sao? Nàng còn không có nói thẳng làm hắn thua đến đũng quần đâu tương đương ơ hỏi lương ra sân ngoại cáo biệt Tiền Như. Hải, mà thế Giao liền một mình trở về chủ nhân. Đi vào rào che viện môn triều đình trong phòng nhìn lại. Thấy Lưu Thị đang ngồi ở trên ghế. Hai cái tiểu gia hỏa ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn. Mà Trần Đại Thành thế nhưng cũng ở một bên. Vội vài bước đuổi vào nhà. Nương, ta đã trở về. Đại Thành ca, nghi hoặc mà nhìn về phía bên cạnh Trần Đại Thành. Úc, Giao muội tử đã trở lại. Trước đó vài ngày ngươi nói kia khoai lang đỏ dùng để phơi khô. Sau lại ta cân nhắc thử thử, này hai ngày thái dương không được tốt lắm, liền thiêu củi lửa nướng làm, nhưng không có củi lửa yên mùi vị, cha làm ta lấy chút lại đây cho ngươi nếm thử, ánh mắt chuyển hướng trên bàn phóng một cái giỏ tre. Lại nhìn mắt trầm mặc không nói Lưu Thị, Trần Đại Thành có vẻ có chút câu thúc thật sự. Không thể tưởng được chính mình chỉ là thuận miệng vừa nói. Trần Đại Thành thật đúng là coi như hồi sự. Ánh mắt sáng lên, vội vàng tiến lên vạch trần vải thô. Một cổ tử khoai lang đỏ làm mùi hương liền phiêu nhiên tới làm nàng nhịn không được hung hăng hít. Vào một hơi, tay không nắm lên một cái khoai lang đỏ làm bỏ vào trong miệng. Một cổ khoai lang đỏ vị ngọt nháy mắt tràn ngập ở môi răng gian, thực không tồi. Nương ngươi nếm thử xem, đưa qua một ít đến Lưu Thị trong tay. Vẫn chưa phát hiện người sau trong nháy mắt kia cứng đờ. Lại bắt chút cấp ngồi ở một bên nuốt nước miếng hai tiểu hài tử. Mà thế Giao thỏa mãn mà nhai khoai lang đỏ làm. Sóng mắt lưu chuyển gian phía trước ý tưởng lại là ở trong lòng qua một lần, này khoai lang đỏ làm. Cũng đưa đến, ta liền về trước a, nhìn nàng kia kiêu thiếu bộ dáng. Trần Đại Thành cầm lòng không đậu liệt khai miệng. Đứng dậy nói, Đại Thành ca ta đưa ngươi, hai người thân ảnh biến mất ở cửa. Lưu Thị lúc này mới ý vị mặc danh mà thở dài. Nhìn về phía đối diện hai tiểu hài tử, chỉ cảm thấy ngực lăng là đổ, liền uống lên mấy ngụm nước cũng không có thể chuyển biến tốt đẹp, đại bổng nhị bổng. Lại đây, tiễn đi Trần Đại Thành, mà thế Giao tâm tình rất tốt mà xoay người bước vào nhà ở. Chiều hai cái tiểu hài tử vẫy vẫy tay, về sau nơi này chính là các ngươi ra. Tên này, khụ khụ, không bằng sửa một cái. Kia đại bổng nhị bổng kêu thật sự là làm nàng nháo tâm, toàn bằng tỷ tỷ làm chủ. Đại một cái bất quá 13 tuổi bộ dáng, lại tựa hồ thành thục thật sự, nghe được mặt thế Giao như vậy vừa nói. Đó là nghiêm trang mà mở miệng Tiêu Dương, nghịch cảnh Phùng Dương. Ngụ ý tích cực hướng về phía trước, Tiêu Vũ, như ngọc ôn nhuận, thuần khiết, ca ca đã kêu Mạc Tiêu Dương, đệ đệ Mạc Tiêu Vũ như thế nào? Hơi hơi suy tư một phen, ngay sau đó nhấp môi cười, tạ tỷ tỷ, này thập phần tốt giáo dưỡng làm mặt thế Giao cảm thấy rất là vui mừng đồng thời. Trong lòng cũng không tự giác mà suy xét, như vậy hai cái con tuổi nhỏ liền như thế hàm dưỡng hai tử. Này chết đi cha mẹ nên lại là như thế nào người? Mà nay ngày quang cảnh, thẳng đến nhiều năm về sau hai người hồi tưởng dựng lên. Như cũ lời nói còn văng vẳng bên tai, ca ca đã kêu Mạc Tiêu Dương, đệ đệ Mạc Tiêu Vũ như thế nào? Đương nhiên, này đó là lời phía sau, cuối cùng là có hai cái giống dạng tên. Cùng Lưu Thị cáo biệt lại mang theo Mạc Tiêu Dương hai anh em ngăn cản xe bò đến trấn trên. Nghĩ Tiền Như Hải sợ là đã thu phục xong xuôi về sự. Dưới chân cũng không có tạm dừng, ba người vội vàng chiều Phúc Lộc y quán mà đi, hắc. Còn đêm này hai hoa mang đến, Người thật đúng là nhất hiểu lão hán ta tâm, thấy được trước mặt một lớn hai nhỏ. Tiền Như Hải liền minh bạch Mạt Thế Giao dụng ý, lập tức không khỏi than dài rượu phùng chi kỷ, Tiền lão bản đây là ở khen thơ giao. Ta đây liền từ chối thì bất kính, y quán sự cùng Chu đại phu bên kia đều làm tốt đi. Làm bộ làm tịch mà khách khí vài câu, thẳng đến chủ đề, nói lên cái này lão hán vừa muốn cười. Ngươi là không nhìn thấy Chu Chi Hằng kia giống như ăn vạn chỉ ruồi bọ thảm dạng. Ta đánh giá, lúc này hắn muốn hộc máu chỉ sợ cũng không chỉ liền phun một ngụm đơn giản như vậy, nghĩ Chu đại. Phu lúc trước kia tái nhợt thần sắc, Tiền Như Hải rốt cuộc không nín được, nói xong lời cuối cùng đã là đỡ cái bàn cười đến thẳng không dậy nổi eo tới, giá cao mua hồi như. Vậy nhiều đương quy, hắn không bán sao được. Đến lúc đó ta lại giá thấp đi thu hồi. Này trung gian đã có thể kiếm lời không ngừng một chút. Chu Chi Hằng liền chờ khóc nhè đi. Vậy là tốt rồi, ngài nói kia đốm đỏ mụn nhọt sự. Ta không bằng hiện tại đi xem đi. Ngày mai còn phải đi Hinh Dương lâu một chuyến. Dứt khoát hôm nay liền nhìn, trừ trừ khóe miệng. Có điểm không đành lòng ngăn cản Tiền Như Hải đắc ý vênh váo. Mạt Thế Giao trầm tư một phen. Mới vừa nói lời nói, hảo, hảo, ta hiện tại liền tới cửa nhi đi xem, lão hán ta làm nghề y nhiều năm như vậy, cũng thực sự kia vận khí không gặp phải quá ngoạn ý nhi này. Vừa lúc thừa dịp được thêm kiến thức, này hai tiểu hoa nhi, người xem phân phó đi, nhướng mày, Mạt Thế Giao không tỏ ý kiến, lão nhân này, thật đúng là càng ngày càng hiểu biết chính mình. Liền nàng mang này Tiêu Dương hai người tới trấn trên mục đích đều có thể đoán cái rõ ràng. Cũng thế, dù sao chỉnh suy sụp chu ký dược đường, nàng cũng coi như là gián tiếp được lợi giả tàn nhẫn là tàn nhẫn điểm. Bất quá dư luận là nàng hiện tại duy nhất có thể dựa vào lực lượng. Như thế nào không cần, mãn đầu óc đều là Trần Đại Thành lấy lại đây khoai lang đỏ làm. Nghĩ chính mình đã có một bút xa xỉ tài chính. Hiện nay lại là một cái thức tốt thương cơ bãi ở trước mắt. Không thể không nói, này cuộc sống gia đình là càng thêm không tồi. Lại nỗ lực một phen, tin tưởng qua cái này mùa đông, trong nhà sinh hoạt liền có thể hoàn toàn cải thiện. Giao giao, giao giao, giơ tay ở Mặt Thế Giao trước mặt lung lay hai hoảng. Tiền Như Hải nhíu mày nhìn lâm vào trầm tư người sau. Không khỏi bĩu môi, nhà đầu này nơi nào đều hảo. Chính là dễ dàng phát ngốc, làm sao vậy? Này đều tới rồi nhân gia, ngươi sao còn ở mộng du nột? Nên không phải là này hai ngày mệt muốn chết rồi đi. Nửa tin nửa ngờ mà nhìn chằm chằm chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần Mạt Thế Giao. Tiền Như Hải rất có vài phần lo lắng, không có việc gì. Mới vừa đi thần, ngượng ngùng, hất hất đầu, trước áp xuống trong lòng ý tưởng. Lúc này mới khắp nơi đánh giá một phen, phát hiện hai người đã đứng ở nhân gia trong phòng, thế nhưng là một gian gạch mộc phòng, bốn phía trên vách tường treo nhất xuyến xuyến đậu que khô cùng ớt cay. Nhìn qua điều kiện xem như không tồi, Tiền đại phu tới. Mau mời ngồi, mau, gì, nói chuyện chính là một cái trung niên nam nhân. Tầm mắt ở chuyển tới Mặt Thế Giao trên mặt khi kia nói đến một nửa nói lại sinh sôi tạp ở yết hầu. Nghẹn cả buổi mới vừa rồi nuốt vào, nhưng cặp kia nhìn chằm chằm Mặt Thế Giao đôi mắt lại chớp cũng không chớp một chút. Bá phụ hảo, ta kêu Mạc Thi Giao, Phúc Lộc y quán ngồi khám đại phu, lần này là đi theo Tiền đại phu đến xem phu nhân của ngài bệnh, lễ phép gật gật đầu. Đối tượng nam nhân kia tràn đầy khiếp sợ ánh mắt không tiếng động mà nhướng mày. Như vậy nhìn ta làm gì? Lời nói ngoài lề, đề cử, mạch thanh ảnh, kiêu sùng thần toán cay thế, hiện đại dị năng sảng văn, tuyệt sùng vô ngược, phong thủy thuật số, nữ vương trở về, bá tận thiên hạ, hết chương.